Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 688, cẩn thận hấp hạt. Góc truyện audio.com. Đối với Diệp Diệp bọn người tới nói, Lâm Hoan câu nói này không khác một đạo kinh lôi lại bọn hắn bên tai nổ vang. Chấn động đến bọn hắn đầu óc một trận ông ông tác hưởng. Có thể đem bọn hắn thực lực tăng lên tới võ đạo tông sư cấp. Cái này sao có thể? Từ bọn hắn tiếp xúc võ đạo bắt đầu, bọn hắn liền biết muốn lại võ đạo chi lộ lên tiến thêm một bước. Chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng tu luyện. Trên thế giới này có lẽ có thần kỳ công pháp hoặc là thần kỳ linh dược. Có thể để một người lại võ đạo chi lộ lên đi càng thông thuận. Nhưng là trợ giúp người khác trực tiếp thăng cấp sự tình. Bọn hắn nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chỉ là nhìn Lâm Hoan nói trịnh trọng như vậy việc, Diệp Diệp đám người trong lòng cũng có mấy điểm lửa nóng chi ý. Nếu như đội trưởng thật có thể đem thực lực của mình tăng lên tới võ đạo tông sư cấp. Vậy liền sâu tạc thiên. Ta biết các ngươi không tin. Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi. Sau đó nói ra, loại chuyện này đổi thành ai cũng khó mà tin được. Chính là bởi vì khó mà tin được. Sở dĩ ta mới một mực không có giúp các ngươi tăng lên tới võ đạo tông sư cấp. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp. Chỉ có làm như vậy mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Sở dĩ, các ngươi nguyện ý không? Vì phòng ngừa bị Stark cùng Holden nghe được, Lâm Hoan cố ý mang theo thiên phạt tiểu đội thành viên đi tới nơi xa. Lại không người ngoài tình huống dưới, hắn liền có thể không cố kỵ gì. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Diệp Diệp cái thứ nhất đứng ra nói ra. Chỉ là, làm như vậy hội ngươi hội tiêu hao rất lớn a. Có thể hay không rớt cấp hả những người khác cũng lo lắng nhìn xem Lâm Hoan. Có chút muốn nói lại thôi, trở thành võ đạo tông sư dụ hoặc không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nhưng nếu như đây là lấy Lâm Hoan hao tổn thực lực bản thân làm đại giá, bọn hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận. Lâm Hoan đã sớm nghĩ kỹ giải thích ngôn từ, hiện tại hắn liền nói ra, đối với ta đương nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng không biết rớt cấp. Mà lại chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta liền có thể khôi phục lại. Thời gian cấp bách, nếu như các ngươi không có ý kiến phản đối lời nói. Hiện tại ta liền giúp các ngươi tăng lên đẳng cấp. Diệp Diệp, thần lôi đám người không có trước tiên tiếp nhận, mà là quay đầu hướng ti đồ minh kính trên thân nhìn sang. Làm thiên phạt tiểu đội đầu óc, ti đồ minh kính tại đối mặt chuyện trọng yếu lúc phân tích hay là rất chính xác. Sở dĩ Diệp Diệp bọn người muốn nghe xem ý kiến của hắn. Ti đồ minh kính nhìn chăm chú Lâm Hoan hai mắt, hỏi, đội trưởng, làm như vậy thật không biết đối với ngươi sinh ra đại tổn thương. Nếu như ngươi cho chúng ta tăng lên xong thực lực sau, lại đối đầu hắc hạt, có hay không chiến thắng khả năng? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, thẳng thắn giảng, ngươi dạng này hỏi ta rất tức giận. Ngươi đây là không xem trọng ta à, muội? Đừng nói một cái hắc hạt, coi như hắc hạt lính đánh thuê đoàn người cùng tiến lên. Ta cũng có thể đoàn diệt bọn hắn. Câu nói này lại Diệp Diệp đám người nghe tới là tự nhiên là không có gì có thể tin độ. Trong truyền thuyết hắc hạt là vị thành danh nhiều năm cấp S cường giả. Rất khó đối phó, huống chi hắc hạt còn có gần ngàn vị võ trang đầy đủ thành viên. Coi như Lâm Hoan là vị truyền kỳ cường giả, muốn lấy sức một mình đoàn diệt bọn hắn lại nói nghe thì dễ. Chỉ có Lâm Hoan tự mình biết bản thân cũng không có chém gió. Cho tới bây giờ hắn cũng không có đụng tới thời gian đình chỉ bao con nhộng. Có cái này đại sát khí lại, coi như hắc hạt có trên vạn người thì có sao đâu chứ. Bất quá là chờ bị đánh bia sống thôi, thì đồ minh kính xem kỹ nhìn Lâm Hoan sau khi. Xác định hắn không nói gì, lúc này mới nói ra, tốt, ta đồng ý, liên ti đồ minh kính đều đồng ý. Diệp Diệp đám người tự nhiên lại càng không có ý kiến phản đối. Hiện tại cũng gật đầu đồng ý Lâm Hoan giúp đỡ tăng thực lực lên. Các ngươi đám gia hỏa này a, Lâm Hoan khí cười ra tiếng nói. Người khác còn ước gì ta giúp đỡ tăng thực lực lên đây? Các ngươi ngược lại tốt. Ngược lại thành ta cầu các ngươi. Hắn biết Diệp Diệp đám người là vì bản thân cân nhắc. Nhưng dạng này kịch bản phát triển hay là để hắn cảm thấy có chút khó chịu a, bất quá thời gian gấp gáp. Hắn cũng không thời gian ở cỗ này trùng vấn đề cùng Diệp Diệp đám người cãi cọ. Đành phải cười mắng vài câu, sau đó liền tiến vào hệ thống thương thành, tiêu hao 14.000 điểm hệ thống điểm tích lũy mua 7 bản chân võ. Tiếp lấy Lâm Hoan tại mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Nói ra, lại ta cho các ngươi truyền công thời điểm, các ngươi đều muốn nhắm mắt lại, ai cũng không cho phép mở mắt, hiểu chưa, nếu như ai lại ta truyền công thời điểm vụng trộm nhắm mắt. Cũng đừng trách ta không nể tình nha, hắn tin tưởng nói qua lời này về sau, Diệp Diệp đám người liền sẽ ngoan ngoãn một mực nhắm mắt lại. Vâng, chúng ta rõ ràng, Diệp Diệp đám người cùng nhau gật đầu nói. Đợi đến Lâm Hoan giới thiệu sơ lược hạ truyền công phương thức về sau. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bắt đầu một cái tiếp một cái cho Diệp Diệp đám người tăng lên thực lực. Khoảng cách số 3 mỏ vàng hơn 300 cây số Matoso quốc Tây Nam biên cảnh bên trên. Một trận tiểu quy mô chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu. Như có phây nghĩ như vậy, quân đội của hắn căn bản là không có khởi xướng cỡ nào hữu lực chống cự. Liền nhấc tay đầu hàng. Cùng lúc đó, lại Matoso cái khác mấy cái phương hướng đường biên giới bên trên. Chiến đấu cũng đều đã kết thúc. Matoso 3 vạn nhân số quân đội triệt để bị hắc hạt lính đánh thuê đoàn khống chế xuống dưới. Trải qua thống kê, hắc hạt lính đánh thuê ở cỗ này mấy trận chiến đấu bên trong tổng cộng hy sinh 39 vị thành viên. Vẻn vẹn hy sinh 39 vị thành viên. Liền gần 3 vạn người Matoso quốc quân triệt để khống chế xuống dưới. Hắc hạt lính đánh thuê sức chiến đấu có thể thấy được lốm đốm. Giờ phút này đang có một vị mặc áo khoác màu đen nam nhân tựa ở một cỗ kỵ sĩ 15 trên cửa xe hút xì gà. Cái này nam nhân giữ lại một đầu gọn gàng tóc vàng. Thân cao chừng 1m9, dáng vẻ khôi ngô, dáng người thon dài. Hắn có một tấm như đao gọt búa khắc lạnh lùng khuôn mặt. Vẻn vẹn nhìn bề ngoài, liền biết hắn là một cái lãnh khốc nam nhân. Hắn chính là hắc hạt lính đánh thuê đại boss. Zack, Levi, hai người các ngươi đi số 3 mỏ vàng bên kia nhìn xem. Ta hoài nghi Stark bên kia gặp phải phiền toái. Hắc hạt phun ra một điếu thuốc phòng về sau. Đúng không xa xa hai vị trung niên người da trắng nam tử nói. Zack cùng Levi là hắc hạt lính đánh thuê bên trong 4 vị cấp A cường giả thứ 2. Hai người này rất được hắc hạt tín nhiệm, vừa rồi lần kia trò chuyện mặc dù rất ngắn, nhưng hắc hạt hay là từ Stark giọng nói chuyện cùng hỏi thăm trong sự tình suy đoán ra được một chút đồ vật. Mặc dù bên kia xảy ra chuyện khả năng này rất nhỏ, nhưng hắc hạt nhưng lại không thể không phòng. Vâng, Boss, Zack cùng Levi không có dư thừa vấn đề. Trực tiếp liền dẫn thủ hạ người lái xe hướng số 3 mỏ vàng phương hướng chạy tới. Lại hít vài hơi xì gà về sau. Hắc hạt ngửa đầu nhìn một chút cảnh ban đêm. Nỉ non nói, Leonardo bên kia vì sao cho tới bây giờ đều không tin tức. Chẳng lẽ vương cung cũng xuất ra cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ xảy ra vấn đề gì, chỉ cần có ta ở đây, vậy liền đều không phải là vấn đề. Tự nói xong, hắc hạt dập tắt xì gà, đem nó một lần nữa thả lại hộp xì gà bên trong sau đó xoay người lên xe. Cầm lái kỵ sĩ 15 hướng Matoso Hoàng cung vị trí chạy tới. Hoa Hạ, Kinh Thành, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ, Long Đầu trong văn phòng, một vị Long Ảnh thành viên ngay tại cho Hàn Thiên Sơn làm lấy báo cáo. Nghe xong hắn báo cáo về sau. Hàn Thiên Sơn sắc mặt âm trầm như nước mà hỏi, tin tức này là thật sao? Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.